Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 25, ta thật cô độc a. Tiểu Xương tương đương ta thật cô độc a. Cái gì? Đường Xương cho rằng nghe lầm, không xác định lại hỏi, người mới vừa nói cái gì? Đường Quả Nhi thở dài. Học Đường Xương dáng vẻ, Sinh Vô Khả Luyến ngồi phịch ở trên ghế. Cái ghế rất lớn, nàng thoát chiếc giày nhỏ, chân nhỏ liền đặt ở trên ghế. Khí trời thật tốt tương đương thế nhưng ta thật cô độc a. Đường Xương sờ sờ Đường Quả Nhi cái trán. Ngươi không phát sốt chứ? Đường Quả Nhi tức giận đánh rơi tay của hắn. Dên tương đương ngươi không có chăm sóc tốt Đường Quả Nhi. Để Đường Quả Nhi không vui. Đường Xương trong lòng biết Đường Quả Nhi con lợn nhỏ này lại muốn ra yêu thiêu thân. Cái kia trách ta rồi. Đường Quả Nhi gật đầu. Đúng nha. Chính là trách ngươi. Ta nhiều như vậy nguyện vọng ngươi đều không giúp ta thực hiện. Còn là ca ca của ta à? Ta phải nói cho mụ mụ cho ta tái sinh một cái ca ca. Đổi Đường Tiểu Xương. Tuy rằng Đường Xương biết đây là Đường Quả Nhi quen dùng thủ đoạn, nhưng hắn vẫn là quyết định nghe một chút vị này tiểu chủ là gì phát ra cảm khái như thế. Chủ yếu là ta thật cô độc a, câu nói này lực sát thương hơi lớn. Tiểu hài tử trong lòng vấn đề không thể có bất luận cái gì lơ là. Hắn chuyển cái ghế ngồi vào Đường Quả Nhi bên người. Nói, đến tương đương vậy ngươi nói một chút ngươi có cái nào nguyện vọng. Gặp Tiểu Xương mắc câu, Đường Quả Nhi nhịn cười. Nhưng lay động chân nhỏ đã bại lộ trong bụng nàng đắc ý. Đếm trên đầu ngón tay số. 1, 2, 10. Chấm ngoặc kép. Đường Xương cũng không đánh gãy Đường Quả Nhi ảo tưởng, làm cho nàng chìm đắm ở mỹ hảo nguyện vọng bên trong. Như vậy tâm tình sẽ tốt hơn rất nhiều. Chờ nàng cuối cùng huyên thuyên nói xong. Đường Xương, giảng xong rồi. Tổng cộng liền 20 cái nguyện vọng. Đường Quả Nhi nghiêm túc suy nghĩ một chút. Nói, hiện tại đã nghĩ đến nhiều như vậy. Chờ ta biến thông minh thời điểm sẽ nói cho ngươi biết. Đường Xương nói, người những nguyện vọng này ta đều chống đỡ. Đường Quả Nhi vui mừng oa một tiếng. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn nơi nào còn có nửa điểm mặt mày ủ rũ. Mắt to lóe lên nhìn chằm chằm Đường Xương. Chờ đợi hắn cụ thể chứng thực đến trong hành động. Đường Xương, thế nhưng muốn thực hiện không đơn giản như vậy. Muốn làm trường kỳ quy hoạch tương đương tỷ như ngươi nghĩ đi thịnh kinh nhìn tỷ tỷ. Cái này rất tốt, rất có ái tâm. Trước tiên cho ngươi điểm cái tán. Ngươi muốn cùng tỷ tỷ đồng dạng trang phục mỹ mỹ. Cái này cũng được, thế nhưng hóa trang cùng mặc thật dài váy. Cao cao dày, cái này không được, bởi vì ngươi còn quá nhỏ rồi. Đường Quả Nhi trên mặt âm chuyển trời quang lại chuyển âm. Mất hứng nói, lại là chê ta tiểu, mỗi lần đều là lý do này. Thực sự là, chán ghét ngươi tương đương, Đường Xương điểm điểm Đường Quả Nhi cánh tay nhỏ. Đường Quả Nhi hừ một tiếng, đem đầu phiết đến một bên khác, dự định lấy chiến tranh lạnh ứng đối Tiểu Xương. Đường Xương tung ra, đĩa ném. Thế nhưng chúng ta đi cầu cầu công viên cái này có thể. Có muốn hay không đi? Đường Quả Nhi giống như Bạch Tinh Tinh lập tức ngậm đĩa ném xa xa liền chạy vội tới. Đương nhiên rồi, nàng vẫn là ngồi ở trên ghế. Nhưng trong lòng nàng khoảng cách đã vô hạn rút ngắn. Mặt mày hớn hở, điệu điệu nói. Tiểu Xương bổng bổng đát tương đương, Đường Xương. Ngày hôm nay liền đi sao? Đường Quả Nhi lo lắng Đường Xương đổi ý. Hiện tại liền đi nha tương đương ta đi gọi Tinh Tinh. Hiện tại là buổi trưa a, ngươi xem một chút bên ngoài mặt trời. Sẽ bị cảm nắng. Chạng vạng ăn cơm tối lại đi. Đường Quả Nhi đi chân trần chạy đến bên cửa sổ. Bò lên trên ghế. Nhìn thấy ông mặt trời cao cao treo ở trên trời. Bên ngoài không có một người. Ai nha tương đương là nóng quá nha. Thật hy vọng ông mặt trời nhanh lên một chút hạ sơn. Tiểu Xương, ông mặt trời còn bao lâu nữa hạ sơn nha? Đường Xương, 5 tiếng, Đường Quả Nhi gì ra gì dầm, thực sự là phiền phức nha. Đường Xương hỏi, người có mệt hay không? Muốn không muốn ngủ? Đường Quả Nhi lắc đầu một cái. Không được, ngoặc kép. Sau đó nàng lại tiến đến Đường Xương bên người. Ca ca, ta có thể hay không gọi Tiểu Bồ Đào, Kỳ Kỳ cùng đi cẩu cẩu công viên? Đường Xương nói, đương nhiên có thể. Đường Quả Nhi nghe vậy hoan hô một tiếng, chạy về gian phòng nhỏ lấy ra nàng điện thoại di động nhỏ. Nói phải cho Tiểu Bồ Đào cùng Kỳ Kỳ gọi điện thoại. Thế nhưng suy nghĩ hồi lâu, mới phát hiện trong điện thoại không có mã số của bọn họ. Nàng con này điện thoại di động nhỏ chỉ có thể gọi cố định mấy cái thân tình hào. Đường Quả Nhi mở ra tay nhỏ, nói với Đường Xương, Tiểu Xương, đem điện thoại của ngươi cho Đường Quả Nhi dùng. Ta cũng không có Tiểu Bồ Đào cùng Kỳ Kỳ điện thoại. Đường Quả Nhi há hốc mồm, lùi lại mà cầu việc khác. Vậy thì chỉ cho Tiểu Bồ Đào gọi điện thoại. Đường Xương, Tiểu Bồ Đào cùng Kỳ Kỳ điện thoại ta đều không có. Đường Quả Nhi thì thầm không biết nói rồi gì đó, đột nhiên ngẩng đầu lên, dùng ánh mắt hoài nghi nhìn Đường Xương. Tiểu Xương, ngươi có phải là ở lừa tiểu hài tử? Đường Xương lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế bóp một cái nàng phì đô đô khuôn mặt. Thật không có, ta có thể cùng ngươi kéo móc. Đường Quả Nhi xẹp xẹp miệng, thương tâm nói, anh tương đương ta muốn tìm Tiểu Bồ Đào cùng Kỳ Kỳ. Đường Xương nói, thế nhưng ta có thể giúp ngươi hỏi một chút. Đường Quả Nhi lập tức ngọt ngào nói, ca ca tương đương ngươi nhanh lên một chút điểm mà. Đường Xương hướng Đường Quả Nhi vườn trẻ Trương lão sư hỏi dò, muốn đến Tiểu Bồ Đào cùng Kỳ Kỳ nhà điện thoại. Đường Quả Nhi toàn bộ hành trình giám sát, dùng ta thưởng thức ánh mắt của ngươi nhìn kỹ Đường Xương, trực khen nói, Tiểu Xương thật giỏi nha, nhanh điện thoại cho ta. Đường Xương bấm Tiểu Bồ Đào nhà điện thoại, nghe điện thoại chính là mẹ của nàng. Đường Xương nói một cách đơn giản dưới tình huống, sau đó liền đã biến thành Đường Quả Nhi cùng Tiểu Bồ Đào nấu cháo điện thoại. Sau đó lại cho Kỳ Kỳ nhà gọi điện thoại, hẹn cẩn thận trạng vạng 6 giờ ở cầu cầu công viên cửa gặp mặt. Đường Quả Nhi hưng phấn ngồi không yên, hỏi Đường Xương trạng vạng muốn mặc quần áo gì mới có vẻ đã đẹp đẽ vừa đáng yêu. Gặp Đường Xương không để ý tới nàng, hừ một tiếng, như một làn khói chạy lên lầu, ở gian phòng của mình trong tủ nhỏ tìm tìm kiếm kiếm. Một lúc cảm thấy bộ y phục này đẹp đẽ, một lúc lại cảm thấy điều này quần slip cùng xiêm y không phối hợp. Tuy rằng chỉ có 5 tuổi, nhưng Đường Quả Nhi đã có rồi cơ bản thẩm mỹ. Cuối cùng tìm đủ quần áo trẻ em sau, bé bỗng nhiên dừng lại, nghĩ đến cái gì. Lại như trong rừng rậm nhạy bén nai con, bốn phía xung quanh nhìn xung quanh một vòng sau, lén lút nằm nhoài lầu 2 trên lan can nhìn ngó đại sảnh Đường Xương. Gặp không có chú ý mình, mới cười hì hì gión ra gión rén hướng về hành lang một bên khác gian phòng đi đến. Nhón chân lên mở cửa phòng, chui vào, rất lâu sau đó, Đường Quả Nhi mới từ trong phòng đi ra, đắc ý bước bá vương bộ, đi tới lầu 1. Dầm gì muốn hấp dẫn Đường Xương chú ý. Gặp Đường Xương không để ý đến, đầu đều không có nhấc, nàng có chút tức giận sượt đến bên cạnh hắn đi một chút hồi hồi. Đường Xương vẫn là không để ý tới. Đường Quả Nhi thẳng thắn đẩy ra Đường Xương bên người, nhìn hắn ở trong máy vi tính gõ gõ đánh, tò mò hỏi, Tiểu Xương ngươi thật muốn làm tác gia sao? Đường Xương đem nàng đẩy ra một điểm, đừng đè lên hắn đánh chữ tay. Nói, ca đã là tác gia rồi. Đột nhiên Đường Xương cảm giác không đúng, nghe thấy được một cỗ dày đặc mùi nước hoa. Bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn hướng Đường Quả Nhi. Trong lúc nhất thời khiếp sợ sững sờ ở tại chỗ. Ngũ lôi oanh đỉnh. Đường Quả Nhi gặp Đường Xương cuối cùng chú ý tới nàng. Đắc ý đứng thẳng tắp, cõng lấy tay nhỏ, cười hì hì. Nàng còn không ý thức được đại sự không ổn. Đường Xương đem Đường Quả Nhi ôm vào phòng vệ sinh, mệnh lệnh nàng dựa vào tường dừng lại, không cho phép nói chuyện, không cho phép rơi nước mắt, không cho phép rầm rì, không cho phép tái máy tay chân. Nói chung chính là muốn làm một cái người gỗ. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.